Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết bao nhiêu là khó chịu, anh bắt luôn lộ ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Vậy cho nên tôi mới làm cho nhiều người tức giận có phải không hả? Anh thấp giọng tự giễu chính mình, mà Ân Viên Á cũng không nghe rõ câu của anh nói là gì cả. Anh nói gì chứ? Không có gì. Anh lắc đầu, ngắm chính xác phương hướng rồi vung gậy lên. Trái banh nhỏ lại một lần nữa, vẽ nên một đường cong đẹp mắt ở trên không trung. Kỹ thuật chơi gôn của anh rất là tốt. Ân Viên Á cất lời tán thưởng. Đó là do luyện tập mà có. Anh hờ hững trả lời, bởi vì anh biết rằng giới doanh nhân Đài Loan cùng với nhân vật nổi tiếng cấp cao đều thích đánh côn, cho nên anh vẫn luôn hết sức khổ luyện mới có thể thành tích được như ngày hôm nay. Xem ra để có được vị trí như ngày hôm nay, anh thực sự đã tốn rất nhiều tâm huyết. Ân Viên Á cất lời bình luận. Đó là điều đương nhiên. Quyền thế làm sao có thể dễ dàng có được như là trở bàn tay. Vệ Tường mỉa mai tự nghĩ, nhân tài ưu tú trên đời này có rất là nhiều, nhưng mà chân chính hết sức trổ hết tài năng của mình thì có được mấy người đây. Thế nhưng mà bất quá, cũng không phải anh có tiền là thành công rồi, cũng sẽ thể hiện là anh cần hài sắc thêm một chút nữa. Ân Viên Á nói một câu đầy ẩn ý. Đây là có ý gì? Vệ Tương hồ nghi. Về điều này thì tự anh phải tự tìm hiểu thôi. Ân Viên Á không giải thích, cố ý thử nước đục thả câu, đôi môi hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Thật là trùng hợp, Bách Sâm cũng đã đến đây rồi. Bách Sâm ư? Vệ Tường nhìn theo ánh mắt của Ân Viên Á, phát hiện một người bạn thời trung học của mình đang đi về hướng này. Anh bỗng nhiên lo lắng buông cây gậy khôn cởi bao tay, động tác như muốn trấn tĩnh lại mà run sợ trong lòng. Bách Sâm à, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi mà đến đây chơi vậy chứ? Ân Viên Á vui vẻ cười chào hỏi người em rể. Là tôi có hẹn chơi gôn cùng với mấy người bạn ở trong giới chính trị. Lộ Bách Sâm cũng cười rồi chào lại anh ta. Ánh mắt thông minh, nhìn lướt qua Vệ Tương mà không lộ một chút vết tích nào. Vệ Tương vẫn im lặng không nói. Thế nhưng Ân Viên Á lại biết ý, chủ động phá tan bầu không khí lạnh như băng này. Bách Sâm à, đây chính là Vệ Tương. Chắc hẳn là hai người quen biết nhau với nhau, có phải hay không? Không cần phải gạt tôi biết hết rồi. Hai người là bạn tốt của nhau có phải không hả? Đó cũng không phải là một câu hỏi. Lộ Bách Sâm bỗng chấn động mà nhìn Ân Viên Á, rồi lại nhìn về phía Vệ Tương, ở trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Nếu có gì muốn biết thì cậu có hỏi Vệ Tương đi nhé. Ân Viên Á như muốn thu lại dáng vẻ chần chừ của người em rể vào trong đáy mắt. Cũng đã đến lúc tôi phải trở về công ty đi họp rồi. Nói xong, anh vẫy vẫy tay thong thả rời đi. Lộ Bách Sâm nhìn theo bóng dáng của anh ta mà cất tiếng hỏi. Vệ Tương à, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu lại gặp đến Ân Viên Á hả? Mình cũng muốn cùng với cậu ta có một số chuyện cần phải bàn bạc. Bàn bạc chuyện gì? Là việc làm ăn. Vệ Tương nhẹ nhàng buông xuống một câu. Lộ Bách Sâm đương nhiên nghe ra bạn tốt là đang có thiện ý. Anh bỗng nhắm mắt lại có vẻ nghi ngờ. Cậu không phải là luôn ghét những người ở trong Ân gia sao? Tại sao lại làm ăn cùng với Viên Á chứ? Công ra công, mà tư ra tư. Có đúng thế không hả? Lộ Bách Sâm chăm chú quan sát nét mặt của Vệ Tương, một lúc sau buông ra tiếng thở dài. Chúng ta đều là bạn bè hơn vài chục năm rồi. Lẽ nào cậu còn không hoàn toàn tin tưởng mình sao? Vệ Tương biến sắc mà cất lời. Không phải mình không phải tin tưởng cậu. Vậy thì tại sao cậu không chịu nói thật chứ? Lúc đầu khi mình quyết định cùng với Điểm Vũ kết hôn, không phải cậu là người phản đối gay gắt nhất hay sao hả? Lộ Bách Sâm cắt đứt lời nói của anh ta. Tôi chỉ là hy vọng cậu cùng với Ân gia không có bất cứ quan hệ gì thôi. Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại muốn tạo ra mối quan hệ với Ân gia hả? Lộ Bách Sâm nói một cách sắc bén, như là chém vào Vệ Tương đang trở tay không kịp. Cậu đây là đang muốn trả thù Ân gia có phải hay không? Hãy nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là cậu đang suy toán cái gì? Viên Á là một người tốt. Mình hy vọng cậu sẽ không lợi dụng cậu ấy. Lợi dụng ư? Là ai đang lợi dụng ai còn chưa biết được đây? Vệ Tương nghĩ một cách trào phúng. Cậu yên tâm đi. Ân Viên Á là một người rất là thông minh. Cậu thực sự cho rằng cậu ta sẽ trúng kế của tôi sao? Đó chính là sự thật. Lộ Bách Sâm cũng cần phải thừa nhận. Người anh vợ này ngoài mặt thì cực kỳ nho nhã, thế nhưng cũng không phải là một người không biết gì. Rất khó tưởng tượng ở trong việc cậu ấy bị người khác đùa bỡn ở lòng bàn tay sẽ như thế nào. Thế nhưng lo lắng của anh không chỉ là việc đó. Ánh mắt nhìn về phía người bạn tốt ra vẻ buông tha. Điểm Vũ nói với mình, gần đây cậu cùng với Hải Sắc rất là gần gũi có phải hay không hả? Thế nào? Cậu vẫn còn cùng với anh Điểm Vũ gặp gỡ hay sao? Vệ Tường cố công kích anh. Đó là điều tất nhiên rồi. Tuy rằng cô ấy vẫn cố chấp muốn ly hôn với mình, thế nhưng mình cũng chưa hề đồng ý. Lộ Bách Sâm nói với chất giọng kiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net